Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 197, gocchuyenaudio.com, chương 197. Vương Thanh Hà khẽ liếc nhìn Dư Nhiễm, nhất là khi thấy những người khác tiến tới chúc mừng cô ấy đã giành được vai nữ chính thứ hai, trong lòng cô ta bùng cháy một ngọn lửa ghen tị. Tìm thấy một góc không có ai, Vương Thanh Hà mới nói với Trừ La Mỹ, Dư Nhiễm đó trông giống như một bông sen trắng nhỏ yếu đuối, kiểu phụ nữ này là thứ quyến rũ đàn ông nhất. Chị nhớ rằng Lục Hy Thiên cũng thích kiểu con gái như này nhất, có lẽ nào anh ta chọn Dư Nhiễm vì anh ta đã phải long cô ấy rồi không? Tính ngược lại một chút thử xem, cho dù bây giờ có thể không có gì, những về sau bọn họ mỗi ngày đều chạm mặt nhau, lỡ Lục Hy Thiên thích cô ấy trong lúc bọn họ cùng nhau quay phim. Đến lúc đó tình cảm của em với Lục Hy Thiên phải tính làm sao? Vương Thanh Hà lạnh lùng nghĩ, ngay cả khi cô ta không giành được vai nữ chính thứ hai này, thì cô ta nhất định cũng sẽ không thể để một người ra mắt cùng thời điểm của mình giành được nó. Trừ ra Mỹ thực sự không quan tâm đến việc vì sao Lục Hy Thiên chọn Dư Nhiễm làm nữ chính thứ hai, nhưng khi Vương Thanh Hà nói ra điều này, nơi nhạy cảm nhất trong lòng cô ta chợt báo động. Đúng vậy, Dư Nhiễm đúng là mẫu người mà Lục Hy Thiên thích. Trừ ra Mỹ suy nghĩ một chút rồi hừ lạnh. Em là người đầu tư chính của bộ phim này, nên em cũng có quyền chọn diễn viên. Việc Dư Nhiễm có lấy được vai nữ chính thứ hai hay không, không phải chỉ có Lục Hy Thiên là người quyết định. Vương Thanh Hà cong môi hài lòng, che giấu sự hà dạ, vẻ mặt thuần khiết nói. Đúng vậy, hai người nên cùng nhau quyết định, giữa chừng vẫn còn thảo luận, có thể có thêm cơ hội gần nhau hơn. Bữa tiệc kết thúc, nắm trong tay danh sách nghệ sĩ, Trừ Gia Mỹ dự định cùng đường đi về khách sạn với Lục Hy Thiên với lý do chọn vai diễn. Không thể không thảo luận về việc chọn người trong phòng khách sạn vào đêm muộn mãi được, cuối cùng mệt mỏi phải ở lại qua đêm. Thật tuyệt vời khi nghĩ về điều ấy. Trừ Gia Mỹ định đi tìm Lục Hy Thiên, nhưng lại nhìn thấy Tân Hoài An bước đến gần Lục Hy Thiên và nói với anh ấy điều gì đó. Lục Hy Thiên gật đầu cùng Tân Hoài An bước ra ngoài. Khi thấy vậy, Trừ Gia Mỹ lập tức tiến lên và gọi anh ấy dừng lại. Lục Hy Thiên, vai diễn vẫn chưa được quyết định, anh định. Tôi có một cuộc hẹn tối nay. Chúng ta hãy thảo luận về vấn đề chọn vai vào lúc khác nhị, Lục Hy Thiên nói xong liền cùng Tân Hoài An rời đi. Trừ Gia Mỹ thầm nghiến răng, Tân Hoài An đồ giả tạo đó lại có cái gì hẹn gì với Lục Hy Thiên? Tại sao lại khiến cô ta lỡ hẹn với Lục Hy Thiên? Điều khiến cô ta tức giận hơn chính là thái độ của Lục Hy Thiên, như thể anh ấy nóng lòng muốn rời đi cùng Tân Hoài An lắm vậy. Trừ Gia Mỹ càng nghĩ càng không vui, cô ta híp mắt, khẽ nghiến răng đi theo. Cô ta phải xem bọn họ rốt cuộc sẽ làm gì. Trừ Gia Mỹ ra khỏi câu lạc bộ, nhìn thấy Tân Hoài An và Lục Hy Thiên ngồi trên xe, điều khiến cô ta có phần an tâm một chút là anh trai cô ta cũng đang ngồi trên xe. Không phải chỉ có một mình Tân Hoài An và Lục Hy Thiên à, nhưng cô ta nhận ra điều gì đó không ổn với đôi mắt sắc bén của mình. Tại sao anh trai cô ta lại giống như đang ngủ khi ngồi trên xe như vậy? Anh trai cô ta không là một người vô kỷ luật như vậy, vết thương của anh còn chưa lành hẳn, anh không thể uống rượu, cành không nên say. Sau đó, cô ta nhìn thấy Tân Hoài An đưa tay chạm vào cổ Lục Hy Thiên, sau đó Lục Hy Thiên cũng giống như Trừ Chấn Phong, ngã quỳ xuống ghế sau. Con người của Trừ Gia Mỹ co rút lại, gocchuyenaudio.com, không phải Tân Hoài An đang định giết anh trai cô ta và Lục Hy Thiên đấy chứ? Cách chương.